Chương 58, Nagato, Zahiko, Cố Nản Tổ ba người. Giải hữu đến vũ quốc nguyên nhân là, dù nạ chính là ở vũ quốc trên chiến trường biến mất, giải hữu nghĩ đến tìm xem, nói không chắc na nở dê còn ở vũ quốc. Thuận tiện, giải hữu cu nở dê muốn tìm gì hái dạ hỏi một chút, nói không chắc người này biết sủ nạ đi nơi nào. Nói chung, bận điệu không mục đích tìm kiếm, khẳng định không bằng như vậy dò hỏi đến nhanh. Cho tới gì hái dạ tại sao ở vũ quốc, nghe nói là bởi vì một chuyện, thật giống là ở cùng Orochimaru về làng trên đường, ngẫu nhiên gặp phải ba cái thằng nhóc, sau đó còn đem bọn họ thu làm đồ đệ, sau đó gì hái dạ liền ở lại vũ quốc, giáo dục nổi lên bọn họ. Ba cái thằng nhóc dạy hụt tựa hồ đã nghĩ đến chút gì. Nếu như không đoán sai, rất khả năng chính là Uzumaki trưởng môn, Zahiko, Cố Nản ba người. Nếu như đúng là ba người này, dạy hụt đúng là muốn đi mở mang một hồi, chủ yếu là mở mang kiến thức một chút gì nệ gẳng nếu như không đoán sai. Lúc này ủ rủ mạ kỳ trưởng môn đã bị ủ trí hạ mạ đạ giả cấy ghép gì nệ gẳng, dạy hùng muốn đi xem gì nệ gẳng. Do hỏi xú nạ tin tức, thuận tiện tìm hiểu một chút gì nệ gẳng. Có điều, có vẻ như gì hái giả cái tên này tàng rất bí mật, dạy hùng ở vũ quốc xoay chuyển chừng 10 ngày, xú nạ bóng người chưa thấy không nói, liền ngay cả gì hái giả đều không tìm được. Kỳ quái, cái tên này trốn đi đâu rồi đứng ở chỗ cao, nhìn mênh mông vô bờ hoang dã, dạy hùng có chút bất đắc dĩ. Đặc biệt là này vũ quốc thường thường trời mưa, làm lòng người rất phiền. Giải hữu bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng xạ dìn găng mở ra phạm vi lớn lục soát, tìm kiếm 890 gì hái dạ tung tích. QNZ may là vũ quốc cũng không phải đặc biệt lớn. Vừa đi, một bên tìm, giải hữu hầu như tìm khắp cả toàn bộ vũ quốc, lúc này mới rốt cuộc tìm được gì hái dạ vị trí. Gì hái dạ cùng hắn ba cái đồ đệ trụ sở, là vũ quốc một chỗ rất hẻo lánh khu vực. Nơi này đã từng chịu đủ chiến hỏa tàn phá. Hiện tại đã 10-9-0, không có bao nhiêu người, gì dạ ở đây giáo dục nạ gạ tổ mấy người, cũng không có mấy người phát hiện, nếu không là giải hồi mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng sức quan sát rất mạnh, e sợ vẫn đúng là không tìm được cái tên này. Giải hồi tinh tế đánh giá một hồi, vị trí này thật không tệ. Có mấy gian chủ người nhà, mà trước phòng có tảng lớn đất trống, vừa vẫn thích hợp gì hái giả mấy người làm sân huấn luyện địa sử dụng. Cách đó không xa còn có một cánh rừng, trong đó dã thú rất nhiều. Điều này cũng tạo thành nơi đây cư dân rất ít một trong những nguyên nhân. Bất quá đối với gì hẻ giả tới nói, như vậy vừa vặn, vừa có thể làm giã ngoại rèn luyện thực chiến nơi, QNZ có thể đi bắt một ít con mồi dùng ăn, dù sao hiện tại vũ quốc, trang gia hầu như toàn bộ hoang vu, không có bao nhiêu ăn. Giải hữu đi đến thời điểm, gì hẻ giả mấy người QNZ chính đang hướng về ngoài phòng đi. Gì hẻ giả vẫn cái kia phó lấm lấm liệt liệt dáng dấp. Một đầu thiếu niên bất lương QNZ như mái tóc dài màu trắng bạc. Mang một cái viết dầu tự băng đeo chán, một thân tùy ý quần áo, cùng mấy người đi ra khỏi phòng. Bước chân nhìn như tản mạn, kỳ thực trầm ổn ma nhờ me, trả cờ giả ngừng tụ độ, trả cờ giả lượng, đều phi thường mạnh mẽ. Trước đây giải huyệt xem gì hái giả còn phát hiện không được tình huống như vậy, bởi vì tam câu ngọc sức quan sát không bằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mạnh như vậy. Lần này dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng quan sát gì hái giả, giải huyệt mới phát hiện hắn chân thực lực. Chí ít QNZ là tiếp cận ảnh cấp thực lực đương nhiên. Không có dạy hụt mạnh, QNZ không có dạy hụt trả cờ giả nhiều. Hơi hơi quan sát một chút, liền có thể nhìn ra. Dạy hụt quan sát mới vừa kết thúc, lại một tên tóc đỏ thiếu niên đi ra. Tiêu chuẩn tóc đỏ, đây chính là Uzumaki trưởng môn. Cũng chính là sau đó Akatsuki tổ chức thủ lĩnh tuy rằng lúc này còn là một thằng nhóc. Có điều, như thế một cái thằng nhóc, dạy hụt con mắt lại từ trên người hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này là gì nệ gẳng sao dạy hụt tự lẩm bẩm một câu. Tuổi nhỏ như thế, Uzumaki trưởng môn chắc chắn sẽ không có ảnh cấp thực lực, vì lẽ đó chỉ có thể là gì nệ gẳng mới có thể có như thế cường sức mạnh nạ gạ tổ gì nệ gẳng nên đã mở ra. Giải hữu cẩn thận cảm thụ một hồi, nạ gạ tổ bị tóc đỏ che khuất hơn nửa, từng vòng gợn sóng bên trong, giải hữu có thể cảm nhận được mạnh mẽ nhãn lực, nạ gạ tổ trong cơ thể trả cơ dạ, QNZ phi thường khổng lồ, cùng không có vi thú sức mạnh cỡ tì nạ hiểu được so sánh, không thẹn là Uzumaki bộ tộc, thể chất thật không phải bình thường biến thái. Nếu là tính mạng vật lộn với nhau lời nói, coi như là trung nhẫn, ở bây giờ nạ gạ tổ trong tay, chỉ sợ cũng phải cấp tốc bị đánh bại đi hắn thiếu khả năng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu. Nạ gạ tổ, chờ ta, ngày hôm nay ta nhất định sẽ vượt qua ngươi lại là một tên quất mái tóc màu vàng thiếu niên chạy ra, rộng rãi ánh mặt trời. Xê xỉ cái này chính là nạ gạ tổ bạn tốt, dạ hỉ cổ đi. Thực lực QNZ xác thực rất mạnh, cho dù không bằng nạ gạ tổ, thế nhưng QNZ là thiên tài. Ở phía sau đến trong ạ cắt sủ kỳ diện, có thể đảm nhiệm thủ lĩnh trước, để mọi người chịu phục, không có chút tài năng nhưng là không làm được. Hơn nữa đặc biệt nhân cách mị lực, có thể nói là một cái phi thường hợp lệ người lãnh đạo. Một bên vô nạ gạ tổ vai, dạ khỉ cô một bên cười, quan hệ của hai người hiển nhiên rất thân thiết. Tuổi trẻ thời kỳ hài tử, chính là hoạt bát. Ở mấy người mặt sau, đi ra chính là một tên tóc xanh bé gái. Bé gái trưởng vô cùng điềm đạm đáng yêu, một mặt nụ cười nhã nhặn, cho dù hiện tại tuổi rất nhỏ, thế nhưng đã nhìn ra mấy phần vẻ đẹp, đó là dường như hoa thủy tiên rô nở dê như tinh khiết ôn hòa khí chất. Đây là thiên sứ cô nạn. Không nghĩ tới khi còn bé cô nạn, lại như thế đáng yêu a, không một chút nào cao lạnh, xem ra rất ấm. Rất thiên chân khả ái. Lúc này cô nạn cũng thật là thuần chân khả ái, hoàn toàn chính là cái ngây thơ cô bé. Quan sát mấy người một lúc, Dạy Hùa đi ra. Dì dì dạ, rốt cuộc tìm được ngươi a. Dạy Hùa nhìn thấy dì dì dạ sau, cười nói. Dạy Hùa dì dì dạ đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức gương mặt cười nở hoa. Tiểu tử ngươi, nửa năm không có động tĩnh, trong thôn đã tới mấy lần tin tức, đều nói ngươi trạch ở nhà không ra khỏi cửa, ta còn tưởng rằng ngươi bị bệnh đây, ta muốn là như thế dễ dàng bị bệnh, vậy còn được. Dạy Hùa cười nói, nhìn mặt sau ba cái đứa nhỏ, Dạy Hùa giả trang không quen biết nói, dì dì dạ. Bọn họ chính là ngươi thu đồ đệ, nghe nói ngươi vì này mấy cái đồ đệ, liền làng đều không trở về, xem ra bọn họ tư chất không tệ lắm. Ba cái đứa nhỏ lúc này cu nở dê đang xem Dạch Hùa, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Trước bọn họ cũng đã gặp một ít cổ nổ hạ ní dạ, đều là tới khuyên dì dì ái dạ trở lại, có điều đều bị dì dì ái dạ cho đuổi rồi, bọn họ liền dám cũng không dám thả thế. Nhưng ngày hôm nay người ní dạ này lại để dì dì ái dạ như thế thân thiết địa đối xử, nhất định rất không bình thường. Ha ha. Đó là đương nhiên, bọn họ có thể đều là ta đồ đệ. Dì dì dạ đắc ý cười nói, đặc biệt là nghĩ đến nạ gạ tổ gì nệ gẳng, trong lòng khỏi nói nhiều đắc sát. Nạ gạ tổ nhưng là trong truyền thuyết tiên đoán chi tử, tuy rằng người khác không biết tiên đoán chi tử, nhưng dì dì dạ có thể rất rõ ràng cũng có vô cùng thần bí gì nệ gẳng, ở thêm vào xuất sắc thiên phú, thu dô y này một loại đồ đệ, dì dì dạ đương nhiên muốn đắc sát một hồi. Xoay người, dì dì dạ cùng nạ gạ tổ ba người giới thiệu, vị này chính là Uchiha Dạch. Cái gì hắn chính là sấm sét nị dạ, Uchiha Dạch Hứa Vũ Mạ Kỳ trưởng môn ba người nhìn chằm chằm Dạch Hứa, đống nhiên lộ ra kinh ngạc hiếu kỳ vẻ mặt. Rất rõ ràng, bọn họ nghe qua tên Dạch Hứa cùng tên gọi.